Thần đạo đan tôn, chương 3873, trúc ba cơ sở, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng có ít người thiên phú dị bẩm. Sau khi xây dựng nhân đạo cơ còn có thể lại trúc cơ một cơ sở. Xưng là thiên đạo cơ, còn có một chút người được trời ưu ái. Có thể đánh vỡ cực hạn, tu ra đạo nền tảng thứ 3, chính là cực đạo cơ sở. Nền tảng trúc cơ càng nhiều, cơ sở tiên đạo sẽ càng hùng hậu, về sau cũng có thể xông lên cảnh giới càng cao hơn. Đánh vỡ càng nhiều cực hạn hơn nữa. Lăng Hàn A một thoáng, khó trách lời đồn đại nói Thôi Trấn Hải là trúc nhân đạo cơ. Mà Trần Phong Viêm rất có khả năng đã trúc thiên đạo cơ. Hóa ra là như thế, hắn nhìn lại về phía người trẻ tuổi kia, nhãn thuật được phát động. Đã thấy được một chút đồ vật dùng mắt thường bằng phàm thai không nhìn ra được. Huyết khí của người trẻ tuổi này vô cùng vượng, như là một cái lò lửa vậy. Cháy hừng hực, xương cốt cả người đều là màu trắng. Mà chỗ ngực thì có thể nhìn thấy bốn ký hiệu, chớp động lên uy năng rất đáng sợ. Tứ văn, hơn nữa, khi hắn còn cực cốt cảnh đã đạt đến lục cốt, nếu không nếu là ngũ cốt đột phá. Như vậy xương cốt của hắn phải là màu thất thải, khó trách dám chạy đến nơi này ngăn cửa, quả thực thực lực rất bất phàm. Hồng Thiên Lượng đã tới, có người đột nhiên nói, lập tức, đám người nhao nhao tản ra, giống như là chúng tinh cùng nguyệt, tách ra đón một người trẻ tuổi, chính là Hồng Thiên Lượng. Mấy tháng không gặp, khí thế của Hồng Thiên Lượng càng thêm thâm trầm, nhưng ngẫu nhiên tràn lan một chút lại mãnh liệt như nước thủy triều. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, đã hiểu rõ tu vi của Hồng Thiên Lượng này. Tam cốt, tốc độ tiến cảnh này thật sự rất là nhanh, nhưng cho dù người tuổi trẻ khi áp chế tu vi đến cực cốt cảnh. Lục cốt đánh tam cốt cũng là hoàn ngược, dù sao lúc Hồng Thiên Lượng còn thông mạch, hoán huyết cảnh cũng không có chân chính đột phá cực hạn. Hồng Thiên Lượng lại tràn ngập tự tin, rất nhanh hắn đã đi tới trước mặt một già một trẻ. Sau đó dừng lại, ngươi cũng là người của học viện đế đô. Người trẻ tuổi hỏi, Hồng Thiên Lượng, tốt nghiệp từ học viện đế đô. Hồng Thiên Lượng gật gật đầu. Người trẻ tuổi hơi kinh ngạc, nói, ngươi không phải là Hồng Thiên Bộ, cũng không phải Lăng Hàn. Hồng Thiên Lượng lập tức giận dữ. Lời này của ngươi là có ý gì? Cho rằng chỉ có hai người này mới xứng làm đối thủ của ngươi hay sao? Ta là Hồng Thiên Lượng. Hắn cường điệu nói, người trẻ tuổi cười một tiếng, nói, nể mặt ngươi miễn cưỡng có thể tính là đối thủ của ta nên ta cho ngươi biết tên của ta. La Cẩm Đường, Hồng Thiên Lượng lạnh lùng, đến đánh đi, ngươi là tam cốt, nếu như ta ép tu vi đến cực cốt cảnh, chưa hẳn ngươi đã ngăn cản được một chiêu của ta. La Cẩm Đường trầm ngâm, nói. Như vậy đi, ta cũng áp chế lực lượng đến tam cốt A, sắc mặt Hồng Thiên Lượng càng thêm khó coi. Tam cốt này của hắn tuyệt đối có được chiến lực ngũ cốt. Thậm chí rất nhiều ngũ cốt cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng La Cẩm Đường lại còn nói hắn không tiếp nổi một chiêu của đối phương sao? Chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không giận được cơ chứ? Thế giới này lấy đâu ra nhiều thiên tài như vậy A? Chẳng lẽ người người đều là Hồng Thiên Bộ hay là Lăng Hàn hay sao? Người cứ ba hoa trích chòe đi, chờ sau đó thua, sẽ rất mất mặt a, hắn từ tốn nói. Lửa giận lại hừng hực, La Cẩm Đường ngoác ngón tay. Ra tay đi, Hồng Thiên Lượng hít một hơi thật sâu. Xương cốt trong cơ thể cũng có chút phát sáng. Hắn uốn lượn thân thể, giống như hóa thành một đầu mãnh thú. Có chút ý tứ, La Cẩm Đường có chút kinh ngạc, nói, đây là, địa linh bá thú công. Hồng Thiên Lượng không khỏi biến sắc, ngươi lại nhận ra môn công pháp này của ta. Chấm, đây là thứ mà Hồng Thiên Bộ truyền cho hắn, là chiếm được từ bên trong di tích cổ A, vì sao người này lại nhận ra được cơ chứ? Ha ha, cũng không phải thượng cổ kỳ công gì cả, cho nên nhận ra thì có gì là kỳ quái cơ chứ? La Cẩm Đường thờ ơ nói, Hồng Thiên Lượng hừ lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng, ta sẽ khiến cho ngươi biết rõ việc xuất khẩu cuồng ngôn sẽ có kết cục gì. hắn giết ra ngoài, sau đó đánh một quyền về phía La Cẩm Đường. Một màn quỷ dị xuất hiện, mặt đất vặn vẹo, ở phía sau La Cẩm Đường có một tên người đá phá đất mà lên. Đồng thời cũng quơ nắm đấm đánh về phía La Cẩm Đường. Thạch nhân này còn cao lớn hơn nhiều, ước chừng cao 10 trượng, một nắm đấm đã lớn hơn so với người của La Cẩm Đường. Không ngờ cũng câu thông năng lượng tầng thứ cao, toàn bộ nắm đấm đều được quang mang đen thẫm bao bọc. La Cẩm Đường cười nhạt một tiếng, tùy ý đánh ra một quyền về phía hậu phương. Phanh, kình lực đánh tới, người đá kia lập tức bị đánh cho vỡ nát. Lúc này Hồng Thiên Lượng đã giết tới. La Cẩm Đường đá ra một cước, đánh thẳng tới mặt của Hồng Thiên Lượng. Rõ ràng là muốn làm đối phương nhục nhã. Rõ ràng hắn có thể dùng chân hóa giải công kích của người đá. Lại có thể dùng nắm đấm để đối phó với Hồng Thiên Lượng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đánh tới. Ý nhục nhã này hết sức rõ ràng. Hồng Thiên Lượng nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm hung hăng đánh xuống. Phanh, quyền, chân tấn công, lập tức dẫn phát ra một đạo sóng năng lượng lan tràn về bốn phương tám hướng. Sau đó đã thấy Hồng Thiên Lượng lảo đảo trở ra về phía sau. Trọn vẹn lui 11 bước mới dừng lại được. Đây là lực lượng tam cốt của ngươi sao? Vẻ mặt Hồng Thiên Lượng tràn ngập vẻ kinh sợ. Không sai, La Cẩm Đường gật đầu. Vẻ mặt Hồng Thiên Lượng nghiêm nghị. Tam cốt đấu với tam cốt. Về mặt sức mạnh hắn không bằng. Như vậy đã nói rõ. Cơ sở của đối phương so với mình còn hùng hậu. Chắc chắn hơn, bất quá, hắn cũng không e sợ chiến. Mặc dù lực lượng là bộ phận quan trọng nhất bên trong chiến lược. Thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Lại đến, hắn lại phát động công kích. Bên trong từng quyền đánh ra. Khắp mặt đất liên tiếp có người đá xông ra. Vung quyền ra đánh tới chỗ của La Cẩm Đường. Lần này không thể không phòng. Bởi vì trên nắm tay của người đá quấn quanh năng lượng tầng thứ cao. Bị đánh vào trên một quyền cũng không phải chỉ nói chơi. Chỉ là, lúc này đã có thể nhìn ra La Cẩm Đường cường đại. Một quyền tùy ý của hắn đã đánh nát người đá, thậm chí miệng hét lớn một tiếng, uy lực sóng âm rất đáng sợ cũng có thể làm cho người đá vỡ nát. Sau khi hắn ngăn cản mấy chiêu đã bắt đầu phản kích. Cách chương